Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Tiên Hình Đại Trưởng Lão. Diệp Dương còn không có đi bao lâu, liền bị một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm cho gọi lại. Quay người nhìn sang, Diệp Dương không khỏi một trận đau đầu. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Từ Linh Vi. Hiện tại, Diệp Dương nhìn thấy Từ Linh Vi so nhìn thấy Diệp Thanh Lam còn muốn đau đầu. Từ sư tỷ, thế nào? Diệp Dương duy trì sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Từ Linh Vi. Người tu luyện qua Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Từ Linh Vi nhìn xem Diệp Dương, sắc mặt thanh lãnh nói ra, nàng biểu lộ bình tĩnh, cũng không có biểu hiện hiện ra phẫn nộ hoặc là bi phẫn loại hình. Liền giống như Diệp Dương cho dù chân tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng cùng hắn không có cái gì quan hệ một dạng. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, đồ vật gì, ta sao không nhớ kỹ ta có tu luyện qua. Diệp Dương một mặt mờ mịt nhìn xem Từ Linh Vi, chuyện này, hắn đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, Từ Linh Vi không khỏi cười lạnh một tiếng. Diệp Dương, người diễn kỹ rất tốt. Nếu như đổi lại là bị ngươi, có lẽ cũng sẽ bị ngươi cho lừa gạt. Nhưng ngươi không lừa được ta. Nếu như không có tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, ngươi không có khả năng ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian liền từ tiểu định nhất trọng thiên tu luyện đến tiểu định bát trọng thiên. Nếu như không có tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, người tư chất, người thiên phú không có khả năng tăng lên nhiều như vậy. Ta có kỳ ngộ khác. Diệp Dương sắc mặt cũng lạnh xuống. Hắn hiện tại nhất định phải nhường Từ Linh Vi vững tin hắn không có tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Nếu không, nếu là Từ Linh Vi tiết lộ ra ngoài, hắn phiền phức liền sẽ theo nhau mà tới. Mặc dù ta không có tu luyện qua Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi nguyên khí ba động liền là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Quyển sách kia, mặc dù ta không cách nào tu luyện, nhưng lại là tương đối quen thuộc. Từ Linh Vi nhàn nhạt vừa nói, nhìn xem Diệp Dương, không biết nàng đến cùng có ý tứ gì. Diệp Dương có thể nào thừa nhận, trực tiếp liền hủy bỏ. Từ Linh Vi nhìn xem Diệp Dương chỉ là cười lạnh không thôi. Thấy Diệp Dương có chút bất đắc dĩ. Diệp Dương, người cũng không cần phủ nhận. Hôm nay ta tìm ngươi, cũng không phải là muốn tìm ngươi muốn về Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Ngươi có lẽ không biết, nếu như không phải người hữu duyên, cho dù chiếm được Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng là không cách nào tu luyện. Mặc dù, ta cũng mới được đến Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không lâu, nhưng cũng không phải là người hữu duyên kia, cho nên ta không cách nào tu luyện. Ngươi có thể tu luyện, đủ để cho thấy ngươi liền là người hữu duyên kia. Cho dù ngươi không có từ ta trên người trộm lấy Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi chính là sẽ từ địa phương khác được đến Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Bất quá, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thủy chung là ta trước được đến. Ngươi trộm lấy cũng là sự thật. Bởi vậy, ngươi thiếu ta một cái nhân tình. Diệp Dương, nếu như ngươi có thể đáp ứng giúp ta làm một chuyện, ta liền sẽ không tiết lộ chuyện này. Nếu không, ngươi liền đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết trả lại cho ta. Từ Linh Vi nhìn xem Diệp Dương, biểu lộ bình tĩnh lại. Ta nhắc lại một lần, ta không có đạt được Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Đồng thời ta người này không thích phiền phức. Nếu là có người loạn tước đầu lưỡi, gây phiền toái cho ta mà nói, ta không ngại mạt sát. Dù là đối phương là tuyệt thế đại mỹ nữ. Diệp Dương nhìn chằm chằm Từ Linh Vi liếc mắt, sát cơ tất hiện, cảm giác được Diệp Dương băng hàn sát ý. Từ Linh Vi mặc dù thực lực mạnh hơn Diệp Dương, trong lòng cũng run lên, nhưng nàng vẫn là lạnh nhạt thanh âm nói ra. Sư đệ, nếu như ngươi có thể giúp ta làm một chuyện, ta liền sẽ không loạn tước đầu lưỡi. Sát cơ lạnh như băng lan tràn ra, bao phủ Từ Linh Vi. Ngươi cái này xem như uy hiếp ta. Ta rất không thích bị người uy hiếp. Sư tỷ chớ có sai lầm. Diệp Dương thanh âm băng lãnh. Hai con ngươi chỗ sâu đều là rét lạnh sát cơ. Đáp ứng ta điều kiện. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Từ Linh Vi không thỏa hiệp. Diệp Dương bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Từ Linh Vi. hắn lại không thể ở chỗ này giết chết Từ Linh Vi. Mặc dù có cái kia năng lực, hắn cũng sẽ không thật giết Từ Linh Vi. Dù sao, không có Từ Linh Vi, hắn liền không chiếm được Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Được đến Diệp Dương nhận lời, Từ Linh Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người liền rời đi. Sư tỷ, người ngược lại là nói là điều kiện gì a? Diệp Dương hô một tiếng, đến lúc đó, ta lại tìm ngươi, ngươi hiện tại thực lực quá yếu. Mau chóng tăng lên tu vi a, Từ Linh Vi thanh âm truyền đến. Thân hình lại là cũng đã biến mất ở Diệp Dương trong tầm mắt. Không hiểu thấu, Diệp Dương nhướng mắt, quay người rời đi. Tiên hình phong, đối phi tiên môn phổ thông đệ tử tới nói. Nơi này thế nhưng là ác mộng đồng dạng tồn tại. Tên như ý nghĩa, tiên hình phong chính là phi tiên môn bên trong chủ quản hình pháp Sơn Phong. Nơi này tọa trấn lấy tiên hình đại trưởng lão cùng một loại hình pháp bộ đệ tử. Hình pháp bộ đám đệ tử, mặc dù tại thân phận địa vị chưa hẳn không so được chân truyền đệ tử, nhưng bởi vì tay cầm hình pháp đại quyền, lại tăng thêm tiên hình đại trưởng lão cường thế. Những người này có thể ở phi tiên môn bên trong tùy ý làm điều sằng bậy. Bởi vậy, toàn bộ phi tiên môn, đại bộ phận đệ tử đều cực kỳ e ngại hình pháp bộ đệ tử. Đương nhiên, tiên hình đại trưởng lão còn tính là tương đối công chính. Mà hắn quản lý xuống hình pháp bộ cũng không có làm sằng làm bậy. Nhưng, phàm là phạm tội bị mời lên tiên hình phong, cái kia tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Lúc này, tiên hình phong bên trên, đại điện bên trong, toàn thân khí tức nội liễm, nhưng lại hàm chứa đáng sợ lực bộc phát, tiên hình đại trưởng lão ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Mà ở đại điện bên trong còn có mấy người, một cái là Vân Đạm Phong khinh chân truyền đệ tử Diệp Thanh Lam. Mà ở Diệp Thanh Lam bên người cách đó không xa, thì là một cái đằng đằng sát khí nam tử trung niên. Nam tử trung niên toàn thân sát khí bắn tóe, sát ý tràn ngập nhìn xem Diệp Thanh Lam. Còn mời tiên hình đại trưởng lão cho ta làm chủ. Diệp Thanh Lam chuyên quyền độc đoán, tâm ngoan thủ lạt, dám tàn sát con ta. Chân truyền đệ tử Lý Kỳ, trước lúc này còn chém giết không ít chúng ta phi tiên môn ngoại môn đệ tử. Tâm ngoan thủ lạt giống như ác ma một dạng, ta hoài nghi nàng liền là ma đạo phái tới tàn giết chúng ta đệ tử gian tế. Hy vọng tiên hình đại trưởng lão nghiêm trị, đưa nàng đánh giết. Nam tử trung niên nguyên lai lại là Lý Kỳ phụ thân. Phi tiên môn một cái trưởng lão Lý Hòa. Lý Hòa, ở phi tiên môn bên trong cũng coi là một phương đại lão. Thực lực cường hoành, sớm liền đã là tọa vong cấp bậc cường giả. Ở phi tiên môn, có rất nhiều trưởng lão, giống như là khảo hạch trưởng lão đám người, cảnh giới cũng không cao, vẻn vẹn chỉ là thai tức cảnh mà thôi. Những cái này trưởng lão địa vị thậm chí còn không bằng hạch tâm đệ tử, càng thêm không bằng chân truyền đệ tử. Mà giống như là Lý Hòa loại này trưởng lão, bởi vì thực lực cường hoành, bọn họ quyền lực liền lớn hơn. Hơn nữa, Lý Hòa ở trở thành trưởng lão trước kia cũng là phi tiên môn chân truyền đệ tử. Chỉ là tự cảm thăng tiên vô vọng, mới trở thành trưởng lão mà thôi. Người như vậy, ở phi tiên môn đều nắm giữ nhất định thế lực. Lý Kỳ, tư chất mặc dù so ra kém Diệp Thanh Lam, nhưng là thật là chân truyền đệ tử. Mặc dù, hắn lão tử là phi tiên môn thực quyền trưởng lão, nhưng Lý Hòa cũng không biện pháp trực tiếp nhường Lý Kỳ trở thành chân truyền đệ tử. Bởi vậy, Lý Kỳ trở thành chân truyền đệ tử, hoàn toàn đều là bởi vì tự thân nguyên nhân, có thể sinh ra Lý Kỳ như thế một cái thiên tư chắc tuyệt nhi tử. Lý Hòa tư chất có thể có bao nhiêu kém? Lúc đầu, Lý Kỳ là có hy vọng cạnh tranh đời tiếp theo trưởng môn, là có hy vọng thành tiên, nhưng hiện tại cũng là bị Diệp Thanh Lam chém mất. Lý Hòa có thể nào không giận? Bởi vậy, khi hắn phát hiện chém Lý Kỳ người lại là Diệp Thanh Lam sau đó, liền trực tiếp xông lên tiên hình phong. Hắn rất muốn tự mình xông lên Thanh Lam phong, tự tay đem Diệp Thanh Lam cho đánh chết. Nhưng hắn cũng biết rõ Diệp Thanh Lam thân phận. Hắn nếu là cứ như vậy xông đi lên đánh chết Diệp Thanh Lam, cái kia môn phái cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao, Lý Hòa tư chất mặc dù không tệ, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, là không thể nào thành tiên. Nhưng Diệp Thanh Lam tư chất còn ở hắn phía trên, có hy vọng thành tiên. Phi tiên môn là sẽ không cho phép phát sinh loại sự tình này. Nói không chừng, hắn còn không có đánh giết Diệp Thanh Lam, hắn liền bị phi tiên môn đại năng cho đánh chết. Xem như phi tiên môn thâm niên trưởng lão, hắn biết rõ phi tiên môn kinh khủng nội tình. Bởi vậy, hắn chỉ có thể xông lên tiên hình phong, muốn dùng hình đi chế tài Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam, nhưng có việc này, tiên hình đại trưởng lão ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Diệp Thanh Lam. Thật có việc này, Diệp Thanh Lam trả lời một câu. Tiên hình đại trưởng lão, nàng cũng đã thừa nhận, xin cứ chấp hành hình phạt, đem nữ ma đầu cho đánh giết. Lý Hòa đằng đằng sát khí, một mặt vẻ oán độc nhìn xem Diệp Thanh Lam, một bộ liền muốn động thủ bộ dáng. Tiên hình đại trưởng lão khẽ chau mày, mặt lộ vẻ không vui nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa trong lòng cảm giác nặng nề. Tại tiên hình phong, tiên hình đại trưởng lão mới là nơi này chúa tể. Cho dù là trưởng môn chí tôn đến rồi, hắn đều chưa chắc sẽ cho mặt mũi. Nói chung, tiên hình đại trưởng lão tu vi quá kinh khủng. Ở toàn bộ phi tiên môn bên trong, hắn thực lực đều là số một số hai. Chính bởi vì như thế, không có mấy người dám đắc tội hắn. Cho dù là Lý Hòa cũng không dám. Diệp Thanh Lam, chuyện này đến tột cùng như thế nào? Ta muốn biết rõ nguyên nhân trong đó. Tiên hình đại trưởng lão nhìn xem Diệp Thanh Lam, nhàn nhạt nói ra, ngày đó, ta bị thương nặng, từ ta Diệp gia đệ tử hộ tống trở về. Một đường tao ngộ nhiều tầng chặn giết, cơ hồ bỏ mình vẫn lạc, mà tất cả những thứ này đều là Lý Kỳ âm mưu. Lý Kỳ muốn chảm ta, cuối cùng, ta mới phòng vệ chính đáng, đem hắn chém giết, đây cũng là lúc ấy ghi hình, ta cũng đã dùng thần thông khắc lục xuống. Vừa nói, Diệp Thanh Lam đem một khối ngọc giản giao cho tiên hình đại trưởng lão. Nhìn xem ở nơi đó nhảy nhót Lý Hòa, Diệp Thanh Lam trong lòng cười lạnh liên tục. Hôm nay một màn này, tại nhiều ngày trước đó liền đã bị Diệp Dương nghĩ tới. Làm ra một hệ liệt an bài, ghi hình, tự nhiên cũng ở Diệp Dương trong kế hoạch. Diệp Dương kế hoạch có thể nói là một vòng chụp một vòng, một vòng tiếp một vòng. Tìm không đến bất kỳ sơ hở nào, vẻn vẹn dựa vào ghi hình, tiên hình đại trưởng lão liền sẽ không hỏi trách Diệp Thanh Lam. Tiên hình đại trưởng lão cong ngón búng ra, một đạo nguyên khí liền chui vào đến cái kia ngọc giản bên trong. Oanh, tức khắc, một bộ hình ảnh liền lăng không xuất hiện ở đại điện bên trong. Chính là lúc ấy Lý Kỳ từ trong bóng tối ra, đến bị Diệp Thanh Lam đánh giết một màn kia. Không những hình ảnh rõ ràng, thậm chí ngay cả song phương nói chuyện đều rõ ràng có thể nghe. Lý Hòa, ngươi còn có nói cái gì nói? Xem như chân truyền đệ tử, Lý Kỳ không tâm tư đi đánh giết yêu ma, ma tộc thì cũng thôi đi. Vậy mà trăm phương ngàn kế muốn đánh giết Diệp Thanh Lam. Ra sao giáp tâm? Chẳng lẽ, Lý Kỳ chính là yêu ma hai đạo phái tới gian tế? Tiên hình đại trưởng lão nhìn xem Lý Hòa, quát lên một tiếng lớn. Lý Kỳ tại sao có thể là yêu ma hai đạo gian tế? Lý Hòa trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Lý Kỳ muốn giết Diệp Thanh Lam xác thực không đúng, nhưng Diệp Thanh Lam cũng không nên ra tay độc ác đem hắn đánh giết. Hoàn toàn có thể giáo huấn một lần chính là Diệp Thanh Lam quá mức độc ác, giống như nữ ma đầu. Ta hy vọng tiên hình đại trưởng lão có thể trừng phạt nàng. Lý Hòa vẫn là không chết tâm. Làm càn, Lý Kỳ làm ra bậc này chuyện hoang đường. Cùng ngươi cũng khá liên quan. Ta không truy cứu ngươi trách nhiệm thì cũng thôi đi. Ngươi còn dám ở lúc này khoa tay múa chân. Còn không cho ta lui ra. Tiên hình đại trưởng lão tức giận. Tức khắc, đáng sợ khí tức từ hắn trên người bộc phát ra. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuốn hết về phía Lý Hòa. Lý Hòa thân thể chợt run lên. Cuối cùng chỉ có thể tràn ngập không cam lòng quay người rời đi đại điện. Chỉ là, trước khi đi trước đó, hắn lại là dùng oán độc vô cùng con mắt nhìn Diệp Thanh Lam một cái. Mối thù giết con, không đội trời chung, Diệp Thanh Lam phải chết. Nếu môn phái không xử phạt Diệp Thanh Lam, vậy thì do hắn tự tay chấp hành.